Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, toàn bộ đưa tiễn. Trong lòng ngươi rất phẫn nộ phải không? Cảm thấy mình tựa như là bị ném bỏ chó nhà có tang. Bị Thảo Nguyên quẳng đi, ngươi đi vào Thần Châu, hiện tại lại bị Đại Vũ quẳng đi ném tới Thảo Nguyên. Trong lòng ngươi có oán hận, có không cam lòng, Ti Hạ không dám. Tuân Kiều đè ép thanh âm, chật vật gạt ra bốn chữ. Ngươi còn tự xưng Ti Hạ, ngươi đã từ Huyền Thiên Phủ rời trước, vì cái gì còn muốn tự xưng Ti Hạ? Vô luận phủ quân ý kiến gì ta, hoặc là Huyền Thiên Phủ huynh đệ lại không tán đồng ta. Nhưng Huyền Thiên Phủ là ta đời này duy nhất kiêu ngạo. Nếu như ngay cả chính ta đều không coi tự mình là Huyền Thiên Vệ, trên đời còn có người sẽ cho rằng ta là Huyền Thiên Vệ? Phủ quân, ta nhớ được ngươi đã từng công khai nói qua, Huyền Thiên Vệ cũng không phải là bởi vì phủ thêm Huyền Thiên Vệ chế phục chính là Huyền Thiên Vệ. Chỉ cần trong lòng tin chắc Huyền Thiên Phủ tín niệm, thời khắc nhớ kỹ Huyền Thiên Phủ chức trách, cũng tại bách tính gặp được nguy nan thời điểm có thể đứng ra. Coi như không có chế phục, cũng là Huyền Thiên Vệ. Ta là nói qua, Lục Xanh nhẹ gật đầu, coi như đại nhân không tán đồng, ta hy vọng ta vĩnh viễn là Huyền Thiên Vệ. Dù là trên đời này, chỉ có ta một người cho rằng như vậy. Rất tốt, Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng. Ngươi có thể như thế nghĩ để ta rất vui mừng. Chí ít, bản quân tuyên đạo Huyền Thiên Vệ lời thề đã tại các ngươi đáy lòng cắm rễ. Sở Châu nạn châu chấu bộc phát một năm kia, ngươi tại Sở Châu à? Vâng, kia là Ti Hạ đại Sở Châu năm thứ hai. Một năm kia, có một chi phụ trách thủ hộ kho lúa Huyền Thiên Vệ huynh đệ. Đối mặt bách tính không hiểu, truy đánh, bọn hắn sừng sững bất động, đánh không hoàn thủ, mắng không trả miệng. Về sau, Sở Châu phản nghịch bốc lên sự cố, lấy cung nỏ bắn giết bọn hắn. Bọn hắn bản có thể tế lên quân trận tự vệ, nhưng là bọn hắn tướng quân trận ngăn tại bách tính phía trước, mà chính bọn hắn bị cường nỗ bắn giết. 12 cái huynh đệ, mỗi người trên thân chí ít đâm 7 chi mũi tên, nhưng bách tính lại không một người thương vong. Ngươi biết đây là vì cái gì? Huyền Thiên Vệ chức trách chính là thủ hộ bách tính. Nếu như đổi ta, Ti Hạ cũng sẽ làm như vậy. Nhưng là, bọn hắn chết rồi, ai đến tế lên quân trận? Nếu như bọn hắn dùng quân trận bảo vệ tốt chính mình, liền có thể để đại đa số bách tính sống sót. Bọn hắn chết rồi, quân trận phá, phản nghịch đồ sát bách tính làm sao bây giờ? Bởi vì các tiền bối đáy lòng phi thường rõ ràng, bọn hắn ngã xuống, còn sẽ có huynh đệ khác đứng người lên bảo hộ bách tính. Nhưng ở bọn hắn ngã xuống trước đó, không thể có một cái bách tính đổ vào địch nhân đồ dưới đao. Đây là tín niệm, đáng giá a, đáng giá. Tuân Kiều thanh âm như vậy kiên định, ngươi có biết hay không? Ngươi lưu lại hung nô sẽ gõ quan Đại Vũ. Lục Xanh đột nhiên hỏi. Tuân Kiều sắc mặt khẽ giật mình, có chút mờ mịt nhìn xem Lục Xanh, nhưng lại phảng phất lâm vào trầm tư. Mặc dù không phải nói ta Đại Vũ sợ hung nô, nhưng chiến sự nổ ra, tất bị tổn thương. Vô luận là Đại Vũ tướng sĩ bách tính vẫn là hung nô chiến sĩ đều như thế. Mà cái này bộc phát chiến tranh lý do chỉ có ngươi. Kỳ thật, Hoàng thượng mặc dù đồng ý đưa ngươi đưa về Thảo Nguyên, nhưng kỳ thật còn có một cái tiền đề, đó chính là ngươi có nguyện ý hay không. Ngươi bây giờ đã không phải là Huyền Thiên Vệ, bất quá là Đại Vũ một cái bình thường bách tính. Hoàng thượng là Thần Châu chi chủ, nhân gian đế vương, vì sao muốn quan tâm ngươi một cái bình dân bách tính ý nguyện? Ngươi cũng biết vì sao? Vì sao? Tuân Kiều không phải bị Lục Xanh mang theo tiết tấu, mà là thật kinh ngạc lại còn có chuyện như vậy. Hắn chưa hề dám nghĩ hoàng thượng sẽ quan tâm hắn ý nghĩ. Bởi vì cái này, Lục Xanh móc ra một tấm hộ tịch chứng minh. Bởi vì cái này trên đó viết, Ngô Trường, Đại Vũ Đế Quốc Lương Châu Sơn Hải Phủ, Tùng Hoa Thôn Nhân Sĩ. Ngươi cầm cái này trương hộ tịch, ngươi là ta Đại Vũ bách tính. Nếu như Đại Vũ cần dựa vào hy sinh một cái Đại Vũ bách tính mà đổi lấy hòa bình, cái này chính là loại nào đáng thương hòa bình? Đại Vũ nếu như liền một cái bách tính cũng không bảo vệ được, cái kia Đại Vũ lại có mặt mũi nào làm thiên triều thượng quốc? Nhưng đây là hoàng thượng suy nghĩ vấn đề, không phải chúng ta thần tử suy nghĩ vấn đề. Dù là vấn đề giống như trước, đứng tại khác biệt góc độ, suy nghĩ vấn đề phương hướng đều là không tầm thường. Đại Vũ thần tử hồi tưởng, hoàng thượng ngươi sao mà hoang đường, ngươi vì một cái bách tính, liền để Đại Vũ cùng Thảo Nguyên khai chiến, khiến tứ bề báo hiệu bất ổn, chục triệu bách tính thê ly tử tán. Hộ bộ quan viên sẽ nghĩ, vì một người, liền muốn để Đại Vũ vạn vạn bách tính vất vả lao động thuế má, chôn vùi với một cuộc chiến tranh bên trong. Số tiền này, nếu như dùng để khởi công xây dựng thủy lợi, sửa cầu trải đường tốt biết bao nhiêu, liền liền ta đều sẽ nghĩ. Bởi vì một người, chúng ta vô số huyền thiên vệ huynh đệ đem đi tiền tuyến, nhiều ít huynh đệ nâng cốc ngôn hoan rời đi, lại có bao nhiêu huynh đệ có thể bình an trở về. Phủ quân, đừng nói nữa. Đột nhiên, Tuân Kiều nghẹt ngào uống đoạn mất Lục Xanh. Ta sinh tại Thảo Nguyên, lớn lên tại Thần Châu. Ta là Đại Vũ bách tính, cũng là Đại Vũ huyền thiên vệ. Trên người ta, sớm đã mọc ra huyền thiên phủ xương cốt. Ta đi, nhìn xem Tuân Kiều một mặt khẳng khái hy sinh biểu lộ. Lục Xanh đồng ý nhẹ gật đầu. Ta không có bức ngươi ngang tương đương, ngươi trở lại Thảo Nguyên. Không phải đi làm ngươi đại thiếu gia thánh tử đi. Thần Châu không cần ngươi làm cái gì. Đại Vũ là nhà của ngươi, Thảo Nguyên cũng là nhà của ngươi. Ngươi gánh chịu lấy Đại Vũ cùng Thảo Nguyên hòa bình nút quan hệ. Chúng ta khát vọng hòa bình, hy vọng Thảo Nguyên cũng khát vọng hòa bình. Có thể hòa bình cùng tồn tại, liền vĩnh viễn không cần phát sinh chiến tranh. Phải, Tỳ hạ ghi nhớ phủ quân phân phó. Ngô Trường sinh thời, tuyệt không để Thảo Nguyên hung nô động một binh một tốt. Bản quân thay mặt huyền thiên phủ 120.000 huynh đệ, thay mặt Đại Vũ 60.000 vạn lê dân, cảm ơn ngươi, thuyết phục Tuân Kiều. Tiếp xuống tự nhiên là đưa hung nô sứ thần trở lại Thảo Nguyên. Mặc dù không cho rằng Ma Tông dám ở thời điểm này gây sự, nhưng Lục Xanh cũng không dám xem thường. Lấy cẩn thận thái độ, toàn diện không góc chết làm tốt công việc bảo vệ. Mùng 10 tháng 7, Lương Châu Sơn Hải Quan bên ngoài, Tuân Kiều một bước vừa quay đầu lại đi ra Sơn Hải Quan. Đi hướng đối với hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ Thảo Nguyên, mà so Tuân Kiều càng thêm lưu luyến không rời, lại là Huy Châu công chúa. Thật, nàng hy vọng dường nào có thể lưu lại với tư cách kết minh chất người. Nhưng tự tranh vì hiển lộ rõ ràng đại quốc phong độ, cũng vì cho thấy kết minh thành ý, hào phóng thả Huy Châu công chúa trở về. Huy Châu, không, ta không muốn trở về. Ta yêu Đại Vũ, tự tranh, không, ngươi muốn. Thành Tương một mặt giải quyết việc chung bình tĩnh bộ dáng, đối với Huy Châu công chúa ánh mắt u oán nhìn như không thấy. Coi như ở đây quan lại, hộ vệ cũng nhìn ra được Huy Châu công chúa cùng Thành Tương ở giữa phát sinh qua cái gì không muốn. Người biết cố sự, nhưng Thành Tương trên mặt lại nhìn không ra nửa điểm, lại nhiệt liệt ánh mắt đều không đổi được Thành Tương một tia chấp thuận. Huy Châu công chúa hung hăng cắn răng một cái, thương tâm gần chết tiến vào trong xe ngựa. Lần này đi từ biệt, chỉ sợ lại khó có gặp nhau ngày. Lục Xanh nghiêng mắt đánh giá đệ tử đắc ý của mình. Thành Tương có thể đối với người bên ngoài ánh mắt nhìn như không thấy, nhưng lại không thể xem nhẹ Lục Xanh ánh mắt. Sở dĩ, Thành Tương ngạc nhiên nhìn xem Lục Xanh, biểu tình kia có bao nhiêu vô tội liền có bao nhiêu vô tội. Lão sư, ta thế nào? Trên mặt có đồ vật à? Cái này vẻ mặt vô tội, ta cho ngươi mắc điểm. Rất cặn bã nam, lão sư, kỳ thật sự thật không phải như ngươi nghĩ. Đừng giải thích, ta hiểu, là Huy Châu công chúa ra tay trước đúng không? Động thủ, không có à, nhìn đến các ngươi không ngừng động thủ đơn giản như vậy. Thế nào, đáy lòng đối với Huy Châu công chúa cái gì cái nhìn? Nàng là cái hoạt bát sáng sủa cô nương, cũng là dám yêu dám hận cô nương, nhưng là, không phải đệ tử thích cái kia loại. Đã Thành Tương chững chạc đàng hoàng trả lời, Lục Xanh cũng không nói đùa thu hồi tiếu dung. Người thích gì dạng, đệ tử thích huyền ước, xấu hổ, tiểu thư khuê các cũng tốt, tiểu gia bích ngọc cũng được, độc yêu thu diệp tĩnh mỹ, không thích hạ hoa chói lọi. Ý muốn bảo hộ rất mạnh a. Tốt, ngày khác như có cơ hội, vi sư giúp ngươi tìm kiếm. Đệ tử, đừng nhăn nhó, ngươi năm nay 22, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy. Lục Xanh đột nhiên có chút chần chờ. Khi đó, nhận biết Yên Nhi rồi sao? Sứ thần cũng không có lập tức rời đi, bọn hắn còn tại chờ tới đón bọn hắn. Thánh tử trở về chuyện lớn như vậy, sao có thể như thế khó coi hồi thảo nguyên? Đột nhiên, bầu trời ưng phát ra một trận vui sướng kêu to. Nháy mắt, thảo nguyên cuối cùng, thiên địa một tuyến ở giữa xuất hiện một đoàn hắc tuyến. Sau đó, vạn mã bôn đằng, lít nhà lít nhít thảo nguyên hung nô từ đằng xa băng băng mà tới. Tư thế kia, như sơn băng hải tiếu, Lục Xanh đôi mắt có chút nheo lại. Phán đoán lấy hung nô tới gần cự ly, giữa lúc Lục Xanh dự định xuất thủ thời điểm, hung nô thúc đẩy dừng lại. Không phải hung nô dừng lại bước chân, mà là phảng phất đột nhiên bị người nhấn xuống tạm dừng nút bấm. Mới còn như sơn băng hải tiếu, trong khoảnh khắc lại tĩnh như tuế nguyệt vĩnh hằng. Lục Xanh yên lặng ngẩng đầu, hư không bên trong, từng mảnh bông tuyết múa. Một tịch bạch y tăng lữ, từ hư không bên trong xuất hiện yên lặng rơi xuống, nói hắn là tăng lữ, chỉ là trang phục dáng vẻ giống mà thôi, không phải người trong Phật môn, cần phải đều tính không được tăng lữ đi, toàn thân quần áo phảng phất là dùng vải quấn quanh bao khỏa mà thành. Từ hư không rơi xuống tư thái như thế yêu nhã tự nhiên. Ngài là Đại Vũ Trấn Quốc Công Lục Xanh a? Đối phương chộp lấy thuần chính đại vũ tiếng phổ thông hỏi. Ngài là Trường Sinh Thiên Thánh Tử Sa Già. Ta sớm đã không phải thánh tử. Tăng lữ có chút ngại ngùng. Tiếu dung rất ôn hòa. Đa tạ các ngươi nguyện ý đem thánh tử trả cho chúng ta. Nếu như chúng ta không muốn, ngươi chẳng lẽ liền không đến cầm rồi sao? Nhưng ít ra các ngươi nguyện ý, phần ân tình này ta sẽ ghi nhớ. Với tư cách báo đáp, ta cam đoan, 200 năm bên trong, hung nô sẽ thực hiện trong minh ước tất cả chấp thuận. Thực hiện chấp thuận không phải là vì trà, ân tình, là vì hòa bình. Bất quá cam đoan của ngươi đối với đại vũ rất trọng yếu. Bản quân thay mặt bệ hạ đa tạ. Vậy, chúng ta đi, xa già tiên sinh đi tốt. Gió cuốn mây tan, cỏ thơm nhảy múa. Khôi phục hành động hung nô nhóm cũng không có lần nữa công kích, mà là ghìm chặt ngựa cương, dồn dập dừng bước, đợi tiếp vào ô khả cập mấy người một đám sứ thần về sau. Lại chậm rãi thối lui, lần này đi sứ hung nô chính là Hồng Lư tự một vị khác quan viên. Đây cũng là Huy Châu công chúa đối với Thành Tương oán niệm sâu loại nguyên nhân. Thành Tương thật dài thở dài một hơi. Tại quay người rời đi thời điểm, bỗng nhiên thu tay, nhìn về phía mây trắng cỏ xanh ở giữa, đáy mắt bộc lộ một tia tiếc nuối. Đại Vũ cùng Thảo Nguyên ký kết minh ước thành tựu huynh đệ đành phải. Đối với Phổ La đại chúng đến nói là thật đáng mừng sự tình. Gần nhất 2 năm, toàn bộ Thần Châu Đại Vũ tựa hồ phá lệ một tay. Triều đình đại sự, một kiện liên tiếp một kiện, Lục Xanh cũng muốn thanh nhàn, làm sao Ma Tông như treo ở trên đỉnh đầu cương đao, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Vốn định trộm được nửa ngày thanh nhàn, có thể hiện thực không cho phép, chẳng biết chẳng hay, lại đã qua một tháng, bởi vì Thành Tương tại tiếp đãi đến sứ biểu tượng làm người vừa lòng, cho nên đắc ý tấn thăng. Bất quá tại Tự Tranh hỏi thăm hắn muốn ban thưởng gì thời điểm, hắn lại đưa ra muốn ngoại phóng địa phương làm quan, dù là một cái huyện lệnh cũng tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,